Quỷ Vương Thích Sùng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên, chương 11, Bách Hoa Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, lão giả bỗng chốc đứng lên từ chỗ ngồi, đôi mắt nhìn chằm chằm lọ cao trước mặt, ánh mắt cực nóng, hô hấp dồn dập bởi vì kích động, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Khư Sẹo Cao trừ sạch vết sẹo, Nam Cung Ly dứt khoát ngắn gọn đáp lại, chỉ tiếc dược hiệu chỉ bằng một phần của Thông Thiên Tháp, dù là như thế cũng là tồn tại cực kỳ chân quý. Khư Sẹo Cao, sao có thể? Dáng vẻ lão giả khó có thể tin, chỉ là thấy năng lượng dao động tản ra từ bên trong thì biết là vật không tầm thường, há là Khư Sẹo Cao phổ thông thông có thể so sánh. Nếu có thể thấy được Khư Sẹo Cao này ở hiệu thuốc bình thường, cái đầu này của hắn tình nguyện cho người làm cầu đá. Thứ này tự nhiên không phải Khư Sẹo Cao bình thường có thể so sánh, trưởng quầy có thể cho người thử xem trước, qua 2 ngày ta lại đến lấy tiền. Biểu tình Nam Cung Ly bình đạm, lại dùng tiền cầm cố trang sức mua sắm 20 phần thảo dược luyện chế Khư Sẹo Cao, lúc này mới lên đường hồi phủ. Liên tiếp mấy ngày, Nam Cung Ly đều ngốc ở trong Thông Thiên Tháp, luyện chế Khư Sẹo Cao càng thêm thuần thục, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao, dược hiệu càng mạnh, hấp thu khí luyện hóa dược càng nồng đậm. Chờ đến khi luyện chế xong một phần Khư Sẹo Cao cuối cùng, rốt cuộc Nam Cung Ly đi ra từ Thông Thiên Tháp. Luyện chế mấy ngày nay liên tục, cảm giác linh khí trong cơ thể lại tăng trưởng không ít, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá linh giả cấp 2. Nhị tiểu thư, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Nam Cung Ly mở cửa, nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt. Chuyện gì, nhị tiểu thư, đây là thiệp mời Bách Hoa Yến, xin ngài cần phải tham gia, nếu không. Tỷ nữ dâng lên một tấm thiệp mời thiếp vàng, ấp úng nói. Nếu không như thế nào? Nam Cung Ly nhướng mày, duỗi tay tiếp nhận tấm thiệp mời kia, thấy phía sau là khoản ấn con dấu hoàng tộc tư đồ, đáy mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức họa thư. Nô tỳ cáo lui trước. Tỷ nữ buông thiệp mời lập tức xoay người rời đi, càng cảm thấy nhị tiểu thư hiện giờ thực đáng sợ. 3 ngày sau, Bách Hoa Viên Hoàng Cung tư đồ Vương Quốc. Nam Cung tiểu thư, phía trước chính là Bách Hoa Viên. Cung nữ dẫn Nam Cung Ly tới, dấu chán ghét không kiên nhẫn ở đi đáy mắt nói. Nam Cung Ly ngẩng đầu, lại thấy trước mặt cách đó không rực rỡ gấm hoa, liếc mắt nhìn lại biển hoa, hoa tươi các màu cạnh tranh khoe sắc, trong không khí tràn ngập hương hoa nồng đậm. Trong hoa tươi vờn quanh tụ tập không ít người, tuyệt đại đa số nữ tử y phục diễm lệ, cũng không thiếu nam tử trẻ tuổi, nói chuyện giao lưu lẫn nhau, truyền đến từng trận tiếng cười. Ôi, đây là ai vậy? Một tiếng thét chói tai cao vút vang lên, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người lại đây, ánh mắt nhất trí tập thể dừng ở trên người Nam Cung Ly. Tò mò, kinh ngạc, trào phúng, khinh thường. Mọi người châu đầu ghé tai, vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly thống nhất mang theo thương hại khinh thường. Đây không phải nhị tiểu thư phế vật của Nam Cung gia tộc sao? Âm thanh thiếu nữ hàm chứa khinh thường nồng đậm, nhìn Nam Cung Ly, không cố kỵ chút nào mà trào phúng nói. Nhị tiểu thư gì, chỉ là đứa con hoang, chật chật như thế nào nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải sao, cũng không biết nàng đã tu luyện phúc khí mấy đời thế nhưng có thể trở thành thái tử phi, chật chật nàng có chút tư cách nào có thể trở thành thái tử phi, ta thấy tiểu thư ngạo tuyết của Nam Cung gia tộc mạnh hơn nàng nhiều. Ha ha, ngươi nói như vậy, chính là bôi nhọ ngạo tuyết tỷ tỷ, sao lại có thể so sánh ngạo tuyết tỷ tỷ với phế vật này. Mọi người vui cười, không chút bận tâm cảm thụ của Nam Cung Ly. Thái tử điện hạ đến, giọng nói vịt được vang lên, cỗ kiệu đỉnh đầu trang trí hoa mỹ tới gần bên này. Hạ kiệu thái tử điện hạ mặc cẩm bào màu trắng, đầu đội bạc quan, ngọc thụ lâm phong đi ra từ trong cỗ kiệu. Tham kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người đứng dậy hành lễ, thái tử điện hạ đứng ở tại chỗ, một bàn tay vươn vào trong kiệu, đón Nam Cung Ngạo Tuyết Bạch Kỳ Thắng Tuyết ra. Mọi người nửa quỳ trên mặt đất nhìn thấy Thái tử Điện Hạ và Nam Cung Ngạo Tuyết cùng kiệu, đều hít một ngụm khí lạnh, tập thể trừng lớn mắt, trên mặt toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ, đồng thời không thiếu một số xem kịch vui nhìn về phía Nam Cung Ly. Khuôn mặt Nam Cung Ngạo Tuyết tuyệt sắc, một bộ bạch y như tuyết phiêu giật xuất trần, hơn nữa khí chất bản thân cao quý, đứng chung một chỗ với Thái tử Điện Hạ kim đồng ngọc nữ, rất là xứng đôi. Đều đứng lên đi, lúc này Thái tử Tư Đồ Khiếu mới phân phó mọi người đứng dậy, nắm tay Nam Cung Ngạo Tuyết đi thẳng đến chủ vị. Điện hạ, như vậy không ổn. Nam Cung Ngạo Tuyết ngượng ngùng, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút thẹn thùng, dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người, tay bị Thái tử Điện Hạ nắm thực không quen. Nàng là nữ nhân của bổn Điện Hạ, từ hôm nay trở đi cũng sẽ là Thái tử Phi của bổn Thái tử, có gì không ổn. Tư Đồ Khiếu híp mắt bá đạo tuyên bố. Ầm, như một tiếng sấm sét đánh xuống, ầm ầm nổ vang, tất cả mọi người bị những lời này của Thái tử Điện Hạ chấn kinh ở tại chỗ. nữ nhân của Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi. Trời ơi, bọn họ không có nghe lầm đi, nếu tiểu thư Ngạo Tuyết là Thái tử Phi, như vậy Nam Cung Ly lại tính là cái gì? Nhưng mà, muội muội mới là Thái tử Phi của ngài mà. Giống như cảm nhận được sự nghi hoặc của mọi người, trên mặt Nam Cung Ngạo Tuyết lộ ra một chút hoảng loạn, vẻ mặt thương tâm nhìn Tư Đồ Khiếu. Cách chương.